Đồ điên, chương 34, góc chuyện audio.com. Khiếp khiếp, tao đùa thôi mà. Liz nói, hừ, mà, chuyện đó, gì nữa, à, không có gì. Bỗng nhiên, một cô gái chạy vào. Này Jen, có ai gặp cậu kia? Nó bước ra ngỏ ai, đó là Lai. Hello, có chuyện gì? Nó hỏi, chắc cậu cũng biết những tin đồn rồi chứ? Cậu muốn gì? Không muốn gì cả, chỉ có điều bố tiên đang bệnh rất nặng và có thể sẽ không qua khỏi. Nhưng tên đó lại rất bướng bỉnh, hắn không muốn về, có lẽ một phần cũng vì bà mẹ kế. Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong lý do hắn không muốn về. Cậu biết lý do còn lại mà, đúng không? Ý cậu là sao? Đừng ra bộ ngốc thế chứ, tôi biết cậu biết đấy. Tôi muốn cậu rời xa Tiên và để cậu ta quay về. Tôi không hiểu, lý do Tiên còn ở đây là vì cậu. Cậu hãy buông tha cho cậu ta, cậu biết bệnh tình bố của Tiên mà. Nó im lặng một lúc rồi nói. Tôi không cần biết lý do hắn ở đây là gì, vì tôi, hay thậm chí vì ai đó thì tôi cũng sẽ không quan tâm. Cậu nói tôi buông tha hắn, tôi chưa từng níu kéo hắn dù chỉ một chút, còn việc hắn không quay về nhà thì tôi không quan tâm, bởi vì hắn đã gây ra quá nhiều phiền toái cho tôi. Ngay cả việc ra ngỏ ai, làm thêm tôi cũng không thể. Trong khi bà tôi ngày một yếu, tôi ước gì hắn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nói xong nó bước đi kiên quyết. Một lúc sau, tại phòng giám thị, các em biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? Cô hiệu trưởng nói, dạ, nó đáp lại, Tiên, cô không cần biết em là ngôi sao hay gì đi nữa thì em cũng phải giữ nội quy trường học chứ. Em nên nhớ đây là trường học chứ không phải cái chợ để PR cho bản thân mình. Thử hỏi, phóng viên ở khắp nơi thì sao có thể tập trung học tập được? Cô muốn hai em giải quyết việc này nhanh chóng. Sau khi cô hiệu trưởng dặn dò, nó cùng hắn bước ra ngỏ ai. Thở dài, nó cất lời. Chắc anh cũng nghe cô hiệu trưởng nói rồi chứ. Tôi nghĩ, anh nên trở về nhà đi. Bố anh chẳng phải đang bệnh à, nếu tôi nói không muốn về thì sao? Sao anh cứng đầu và trẻ con quá vậy? Bố anh đang bệnh, anh không biết lo cho ông ấy sao? Khách chương.